Mệt rồi, đi rồi, tan rồi. Chương 69, cô nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người họ lần lượt được công an mang về đồn để điều tra khiến phu nhân Lý hoang mang. Đau khổ, Lý Nam Phong, Vân Khê và Lý Bác Huân cùng lúc bị điều tra với ba tội danh khác nhau. Không biết sao bằng chứng vật chứng lại rõ ràng như thế. Là ai đã tố cáo họ? Lý Nam Phong vẫn thái độ lo sợ. Tay hắn ta run run, mắt thì không dám nhìn thẳng vào anh công an. Anh công an nói, anh Lý Nam Phong, có người tố cáo anh là người gián tiếp giết chết cô gái blogger tên anh. Đây là bằng chứng chúng tôi thu được. Anh xác nhận một chút. Anh công an mở một video lên cho Lý Nam Phong xem. Anh ấy xoay laptop lại cho hắn xem. Đây chính là video mà ba của hắn nhận được từ người lạ. Góc quay lại cận mặt của hắn khiến hắn muốn chối cũng không thể. Hắn lo sợ, hắn vội vàng đứng dậy bác bỏ tất cả. Đồng chí cảnh sát, đây chính là tôi, nhưng tôi không cố ý, tại nước lúc đó sâu quá. Tôi lại không biết bơi, nên không cứu được, tôi không cố ý đẩy cô ta xuống đâu. Tôi thực sự không có cố ý, không cố ý. Đồng chí cảnh sát rất bình tĩnh. Anh ấy đứng dậy ra mở cửa. Trời ơi, là cô ta, blogger anh, là cô ta đó, sao cô ta chưa chết nữa? Lý Nam Phong giật mình khi thấy cô ấy còn sống. Hắn ta đơ cả người ra. Anh bắt tay chào đồng chí cảnh sát rồi ngồi xuống ghế. Anh cảnh sát tiếp tục làm việc. Anh nói, cô anh, phiền cô rồi. Tôi hỏi cô, trước đó, anh Lý Nam Phong nói gì với cô khiến hai người gây tranh cãi cạnh bờ biển? Anh sợ hãi, cô ta run lên, gương mặt đổ đầy mồ hôi. Anh cảnh sát trấn an. Cô cứ nói, cảnh sát chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ cũng như tìm ra công lý. Sự thật, chúng tôi sẽ cho kẻ xấu ra trước pháp luật. Khi nghe lời anh cảnh sát, anh đã bình tĩnh lại. Cô ta không dám nhìn thẳng vào mặt của Lý Nam Phong. Cô cúi gầm mặt xuống nói. Là anh ta nói tôi phải giúp anh ta. Anh ta ép tôi phải xin lỗi Lý Thị. Nói cho cộng đồng mạng và báo chí biết điều tôi đăng tải về tập đoàn đó là sai. Lúc đó, tôi đã từ chối anh ta. Lý Nam Phong nhớ lại. Hắn ta vốn không hề nói mấy cái lời như vậy với anh. Hắn chưa bao giờ ép cô ta. Hắn đập bàn. Cô nói dối. Tôi không hề ép cô. Cách chương.